Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, thỉnh cầu công đạo. Trong nháy mắt, trong sân bầu không khí, có chút kiềm nén, ba tấc nhân gian những thứ kia lao ra người, đều ngây người đứng ở tại chỗ, môi khẽ nhúc nhích, lại nói không ra một câu nói, một không khí trầm lặng bóng dâm. Bao phủ bọn họ một dạng, để cho các ngươi thành chủ lăn ra đây, ánh mắt quét nhìn một vòng. Nhìn thấy những thứ này người căn bản không dám đối với tự mình động thủ. Lộc Vũ ánh mắt bệ nghệ, đạm nhiên mở miệng nói, dầm, đoàn người chi, có người hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai trong mắt hoảng sợ, nhưng không có người động. Bây giờ mọi người đều là cảm thấy hai chân của mình phảng phất quán duyên một dạng, khó có thể di động mảy may. Người đến nha, mau tới người nha. Bất quá, còn lại những hạ nhân kia sớm đã thất kinh đứng lên, lớn tiếng kêu lên, bọn họ cũng không biết chân tướng, tự nhiên cũng không biết Lộc Vũ khủng bố, cho nên tương đối mà nói sợ hãi cảm giác hơi nhỏ một ít. Từng đạo kinh hô ở phủ thành chủ bên trong truyền lại rất xa, không ngừng quanh quẩn. Người phương nào ồn ào náo động. Này lúc, một giọng nói viễn phương truyền tới, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đây. Thân về sau tắc thì là đủ bảy đạo thân ảnh, y theo dập khuôn theo người người cầm đầu. Người cầm đầu, không hề nghi ngờ, chính là Hoài Nam thành thành chủ, Phương Thiên Thân. Thành chủ, ngươi cuối cùng cũng đến, có người đến chúng ta phủ thành chủ làm càn. Đúng vậy a thành chủ, trong phủ chúng ta cường giả, nhìn thấy cái kia người về sau, dĩ nhiên không dám nhúc nhích. Một đám hạ nhân trông thấy tới người, đều là rối rít vây tụ đi, quỳ ở trên mặt đất chi, hết sức lo sợ nói đạo, trong thành chủ phủ có người tàn sát bừa bãi, bọn họ không có biện pháp, nhất sau lại còn là thành chủ đứng ra, việc này tình ở trong thành chủ phủ xem như là một cái không nhỏ tội danh, tất cả mọi người rất sợ hãi. Nhưng mà nghe được lời của mọi người về sau, thành chủ Phương Thiên Thân càng thêm sợ hãi, hắn biến sắc, đồng tử chi hiện lên một vẻ bối rối, trái tim chợt nhảy lên một cái, liền khóe miệng đều không để lại dấu vết co rúm mấy xuống. Có thể để cho trong thành chủ phủ cường giả cũng không dám nhúc nhích người, hẳn là chỉ có một vị kia, chẳng lẽ nói cái kia người phá tan 10 vạn võ sĩ vây quanh. Mí mắt chợt nhảy lên mấy xuống. Phương Thiên Thân trong lòng hơi có chút bất an. Hắn bước nhanh hơn, hướng về kia đình viện chi đi tới. Là người kia sao? Hẳn không phải là a, không phải cái kia người. Ai có thể làm cho trong phủ chúng ta cường giả đều câm như hến? Tại đây sau lưng bảy người cũng là muốn đến Lộc Vũ, đều là mặt sắc hơi hơi biến hóa một cái, vội vàng cùng Phương Thiên Thân chân bước đi tới đình viện. Thứ nhất vừa mắt, không hề nghi ngờ, là cái kia đủ số túc to khoảng 10 trượng quái vật lớn. Thương Huyền Ưng, trông thấy đầu này thiên thú, Phương Thiên Thân đồng tử co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Khống chế Thương Huyền Ưng mà đến người, không hề nghi ngờ, chỉ có cái kia trước đó không lâu còn làm hắn nhức đầu người. Xem ra, cái này ra hỏa thật là phá tan 10 vạn vũ sĩ. Đây nên là nhiều thực lực cường đại, mới có thể như này a. Ở Phương Thiên Thân sau lưng bảy người, sắc mặt biến thành nhỏ bé thương bạch, hoảng sợ nghị luận. Ánh mắt của bọn họ đều là nhìn chằm chằm Thương Huyền Ưng. Người cái kia một đạo thân ảnh là còn trẻ như vậy, chỉ bất quá ở nơi này nhân thân có một cùng thanh niên nhân không giống nhau lắm nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Đó là thật cao ở, bao quát chúng sinh khí thế. Ngươi là Hoài Nam thành thành chủ, Thương Huyền ưng lưng, Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn Phương Thiên Thân đạo, theo bọn hạ nhân xưng hô chi, hắn đã biết người tới thân phận. Đúng vậy, Phương Thiên Thân cũng không hổ là thành chủ. Gặp nguy không loạn, nhẹ hít một hơi, nhìn Lộc Vũ, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, nói, không biết ta Hoài Nam thành nhưng là trêu chọc đến ngươi. Lại để cho ngươi tự mình đến ta phủ thành chủ, nhìn Lộc Vũ thân ảnh. Phương Thiên Thân cũng là nghi hoặc, ở hắn ấn tượng chi, cũng chưa từng trêu chọc nhân vật số một như vậy. Ngươi cũng không có trêu chọc ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Vũ cười cười, nói, bất quá, ngươi trêu chọc chớ nên trêu chọc địa phương. Hôm nay đến, là hướng ngươi thỉnh cầu một cái thuyết pháp chớ nên trêu chọc địa phương. Phương Thiên Thân chau mày, nghi hoặc không được giải khai, không biết những lời này là có ý gì. Nếu nói là trêu chọc địa vực, trước mắt mà nói, chỉ có một Dương Thủy Châu. Bất quá, Dương Thủy Châu chi, cũng không có gì cường giả. Nhất cường đại ân Thái Hòa, cũng bất quá chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh à. Không biết ngươi là, nghi ngờ trong lòng, Phương Thiên Thân trầm ngâm mà hỏi, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, Dương Thủy Châu, Lộc Vũ, Dương Thủy Châu, ba chữ này nhất xuất hiện, Phương Thiên Thân đồng tử chợt co rụt lại, dĩ nhiên là Dương Thủy Châu. Đầu óc hắn chi hiện lên một lần Dương Thủy Châu tên, nhưng chợt bị ném chi não về sau. Dù sao Dương Thủy Châu cũng không có nhân vật mạnh mẽ này, thì nghe được Lộc Vũ lời nói, tức thì khiếp sợ không. Dương Thủy Châu là cái kia chúng ta gần nhất tại đối phó Dương Thủy Châu. Ngoại trừ nơi ấy, còn có nơi nào là Dương Thủy Châu đấy? Ở Phương Thiên Thân sau lưng bảy người đều là mặt sắc đông lại một cái, thấp giọng nói chuyện với nhau. Phương Thiên Thân ánh mắt không ngừng lóe lên, con ngươi không ngừng chuyển động. Khoảng khắc về sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, hí mắt nói, các hạ, ngươi không muốn theo ta vòng quanh Dương Thủy Châu bên trong. Nhất cường đại ân Thái Hòa, bất quá là hai nguyên tố ngưng phách cảnh người, còn có nhất người cùng hắn thực lực tương đương, tên gọi là Lộc Vũ. Còn muốn như ngươi vậy có thể khống chế từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú cường giả, cũng là một cái người cũng không có. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, cũng xin nói minh bạch, giữa chúng ta có cái gì ân oán, cũng thống khoái nói ra. Xem ra cái này Phương Thiên Thân vì đối phó Dương Thủy Châu, nhưng thật ra không có thiếu hạ khí lực, thậm chí liền bên trong cường giả cùng với thực lực đều là biết. Ta là trong miệng ngươi cái kia Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lộc Vũ thản nhiên nói, ngươi Hoài Nam thành chi Phương Lăng Vân, ở chúng ta Dương Thủy Châu bên trong mắt không người, bất quá là bị giáo huấn một phen, dĩ nhiên dẫn tới ngươi cái này làm thành chủ, liên hợp tam hợp thành đồng lòng đối phó Dương Thủy Châu. Thật đúng là bụng dạ hẹp hòi a, ngươi là Lộc Vũ. Phương Thiên Thân đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu lên, hiển nhiên là không nghĩ tới, người trước mắt dĩ nhiên là cái kia Lộc Vũ. Còn Lộc Vũ phía sau nói, hắn tắc thì là không có nghe tinh tường, không để ý tới Phương Thiên Thân kêu sợ hãi. Lộc Vũ như trước nhàn nhạt nói ra, ta tới nơi đây chỉ là vì đòi lại một cái công đạo. Người Hoài Nam thành liên hợp tam hợp thành đối phó Dương Thủy Châu, cho chúng ta Dương Thủy Châu tạo thành rất nhiều tổn thất. Ta cũng không cần ngươi như thế nào bồi thường Dương Thủy Châu. chỉ là muốn ngươi nay về sau lấy Dương Thủy Châu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ân Thái Hòa nói, cái gì? Ngươi đi làm cái gì? Nếu có không theo, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hắn ngữ khí bình thản giống như là ở kể ra nhất kiện rất thưa thớt chuyện bình thường, tình một dạng. Đương nhiên ngữ khí, không thể nghi ngờ thái độ, đều là vậy rõ ràng. Tấu chương hết, hết chương.